Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2138, Đăng Cơ Làm Hoàng 31. Người đăng, HGSOZMOZC. Theo phán quyết Phong Ngọc Hiên lăng trì xử tử. Nghe Bạch Vi cùng Phong Ngọc Hiên đều đang làm ầm ĩ. Phong Ngọc Hiên là muốn tự sát. Có một lần đều phải dùng đũa chọc thủng cổ họng của mình. Nhưng đều bị cai tù phát hiện. Đến mức cai tù, chỉ có thể đem Phong Ngọc Hiên trói lại. Ăn cơm đều dùng cho. Nghe Bạch Vi là không có trưởng thành hoàng nữ. Còn tại trong cung ở lại. Vẫn luôn cấm túc trong cung không có cách nào ra ngoài. Liền nghĩ dùng các loại phương thức hấp dẫn Ninh Thư chú ý. Thấy Ninh Thư mặt cho Phong Ngọc Hiên cầu tình, Ninh Thư căn bản không quản nàng. Hơn nữa Ninh Thư biết Nghe Bạch Vi là chắc chắn sẽ không tự sát. Bởi vì nàng tự sát, Phong Ngọc Hiên cũng không sống nổi, nàng không dám tự sát. Còn muốn cho Phong Ngọc Hiên cầu tình đâu. Hạ bản án, Ninh Thư vẫn luôn không có chấp hành. Đem Phong Ngọc Hiên nhốt tại trong lao, cũng không nói lúc nào lăng trì. Làm Phong Ngọc Hiên vẫn luôn đang chờ. Loại này chờ đợi cảm giác tử vong thật quá tệ. Phong Ngọc Hiên lần lượt nói muốn gặp Ninh Thư. Thế nhưng là Ninh Thư cũng không để ý nàng. Ninh Thư còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Vậy trùng tu pháp điển. Ngoài, trừ Tân Hoàng đăng cơ ân trạch thiên hạ. Bộ phận địa khu miễn thuế. Ninh Thư cảm thấy chính mình vẫn là muốn làm chút thành tích ra tới. Mà quốc pháp chính là một cái phương diện. Hình sự vụ án tương đối mơ hồ đồ. Vật tất cả đều muốn bổ đủ. Còn có một ít đánh ngoặt vụ án cũng lập pháp. Cổ đại thương gia khẩu là bình thường. Bí mật mua bán càng thêm nhìn thấy mà. Giật mình, có chút chính quy con đường Ninh Thư không nói. Có ít người nhà, sống không nổi bán nhi bán nữ có thể được đến một ít tiền bạc. Nhưng là người, què gạt hài tử của người khác đến tiến hành mua bán. Cái này không được, lập cái pháp bắt được người què cũng có thể kết tội. Ninh Thư tại triều đã nói lập pháp sự tình. Tam hoàng nữ đứng ra. Bệ hạ, Ninh Thư mặt không biểu tình nhìn nàng. Ngươi có ý kiến gì? Nếu như hình pháp quá khắc nghiệt, nền chính trị hà khắc mãnh như hổ. Đối lê, quốc giang sơn không tốt. Tam hoàng nữ một xem Ninh Thư mặt, liền nghĩ đến đầy. Rừng tàn chi nhất định xương cốt. Còn có nóng hổi nội tạng. Như vậy hung tàn người làm Lê quốc hoàng đế chính là Lê quốc tai nạn. Mặc dù như thế, nhưng là tam hoàng nữ vẫn là thói quen khinh thị Ninh Thư. Dù sao sợ, nhiều năm như vậy hình tượng ở trong lòng đã thâm căn cố đế. Thần bàn lại, thần đồng ý, một đại bang triều thần đứng ra phản đối Ninh Thư. Ninh Thư chỉ là lãnh đạm nói, cái gì nền chính trị hà khắc mãnh như hổ, nếu... Như chậm nhớ không lầm, nền chính trị hà khắc cái gì không phải siêu cao thuế. Nặng sao, lúc nào cùng một bang phần tử phạm tội nói chuyện gì nền chính trị. Hà khắc, sửa chữa pháp điển sẽ không ảnh hưởng bình thường dân sinh. Chỉ là, làm trong đó mơ hồ địa phương có pháp có thể theo. Có pháp có thể phán. Ninh Thư từ trên long ỷ đứng lên, từng bước một đi tới tam hoàng nữ trước mặt. Lão tam. Người nói cho trẫm, cái gì gọi là nền chính trị hà khắc? Trẫm có nền chính trị hà khắc sao? Tam hoàng nữ cắn môi một cái, không nói chuyện. Ninh Thư phất ống tay áo một cái, lạnh nhạt nói, trẫm cảm thấy đoán chừng là trước kia kìm nén đến quá lâu, hiện tại đột nhiên không ai quản trẫm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Loại cảm giác này có điểm tốt, người cũng biết. Người nghẹn lâu liền dễ dàng tâm lý biến thái. Làm ra cái gì chậm chính mình. Cũng chuyện không nghĩ tới. Triều thần, bạo quân, ai có ý kiến? Ninh Thư đứng tại trước ghế rồng hỏi. Chúng thần không có ý kiến. Đại thần rầm rầm quỳ đầy đất. Ngoài miệng nói. Không có ý kiến. Nhưng là trong lòng là nghĩ như thế nào cũng không biết. Nhưng là Ninh Thư không thèm để ý. Rất vui mừng nói. Chậm các thần tử đều là thông tình đạt lý, vì Lê quốc có thể vào sinh ra tử người. Chuyện này hình bộ, nhìn làm, đây là chậm một chút ý nghĩ. Lý Thượng Thư ngươi nhìn sửa chữa. Trẫm phi, thường tin tưởng ngươi sẽ không để cho trẫm thất vọng đúng hay không? Ninh Thư vẻ mặt ôn hòa đối hình bộ Thượng Thư nói. Lý Thượng Thư tiếp nhận thị nữ quyển sách trên tay cuốn. Khom người thân thể, thanh âm có chút phát run. Thần lĩnh mệnh, tốt, còn có chuyện gì, có cái gì cũng nhanh thượng tấu. Ninh Thư nói, lễ bộ quan viên đứng ra liệt nói. Nữ hoàng đăng cơ, hẳn là kéo dài dòng dõi. Ân, là muốn cho nàng tìm nam nhân. Ninh Thư nói, phương Bắc nạn hạn hán sự tình cũng còn không có giải quyết. Gió Tĩnh Nhi tử Phong Ngọc Hiên tạo phản. Gió Yên Tĩnh đến hiện tại cũng còn không có cho chậm trước sổ gấp. Có ai đến phương Bắc đi xem một chút tình huống như thế nào? Triều đình trên dưới hoàn toàn yên tĩnh. Ninh Thư thở dài một hơi. Chậm có hơi thất vọng a. Nói chính sự tất cả mọi người không có hứng thú đâu. Vì cái gì cho chậm tìm nam nhân cứ như vậy tích cực? Lễ bộ Thượng Thư, MMP, ta lại mặc kệ khô hạn sự tình. Cùng ta có mau quan hệ, không còn phạm vi chức trách loại hình. Hiện tại bên kia không biết là tình huống như thế nào. Cũng không biết gió, Tĩnh có thể hay không sinh ra lòng phản loạn. Cho nên ai đi? Ninh Thư cười, híp mắt nhìn Tam Hoàng nữ. Lão Tam, ngươi đi đi. Mẫu Hoàng tại thời điểm, vẫn luôn nói ngươi là một cái có khả năng. Ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết tốt đẹp chuyện lần này. Tam Hoàng nữ một khuôn mặt kìm nén đến xanh xám, nâng cao không nói lời nào. Hạ hướng sau, Ninh Thư trực tiếp đối Tam Hoàng nữ nói. Cho ta ngoan một chút, không thì giết ngươi phân phút sự tình. Sở dĩ đem ngươi giữ lại, là Mẫu Hoàng không hy vọng tỉ muội chúng ta giết chóc. Chậm biết ngươi không phục, vậy kìm, nén, đem khẩu khí này thuận xuống. Nếu như lại dở trò, đừng trách chậm không. Khách khí, thần muội không có hai lòng. Ngươi có hay không hai lòng không phải ngươi miệng định. Đoạt, Ninh Thư giật cổ, cổ răng rắc rung động. Không biết vì cái gì, thật sự rất nghĩ đại. Khai sát giới nha, Tam Hoàng nữ nghĩ đến Ninh Thư chiến đấu. Còn có một lần kia tàn nhẫn thủ đoạn. Lập tức nuốt nước miếng một cái. Không để lại dấu vết lui về phía sau hai bước. Đồ chơi mình bị chặn ngang chặt đứt làm sao bây giờ? Chính là nghẹn lâu tâm lý biến thái. Mẫu Hoàng là bị đại hoàng tỷ khoác lên ra. Dê dáng vẻ lừa gạt. Ninh Thư vươn tay khoác lên Tam Hoàng nữ trên bờ vai. Hỏi, người biết nên làm như thế nào đi? Thần muội nhất định hảo hảo xử lý phương Bắc khô hạn sự tình. Tam Hoàng nữ nói, Ninh Thư mỉm cười, chậm rất vui mừng. Tam Hoàng nữ, cười em gái ngươi, làm người ta sợ hãi. Có lẽ là trong rừng cây sự tình quá làm cho người rợn cả tóc gáy. Hiện tại Tam Hoàng nữ xem Ninh Thư mỗi cái lỗ chân lông đều phát ra bạo ngược chi khí. Cảm, thấy này nha một lời không hợp liền có thể đem chính mình giết đi. Cho dù là cười đều cảm thấy tại nhe răng cười, lại rút đao ra đưa nàng chém thành hai nửa. Rõ ràng biết võ, lại nhiều năm như vậy chưa từng có biểu hiện ra. Hiện tại tựa như là bị thả ra lồng dã thú, vô cùng nguy hiểm. Ninh Thư nhìn Tam Hoàng nữ sắc mặt tái nhợt, cũng không biết nàng tại não bổ cái gì, có thể đem chính mình sợ đến như vậy. Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng không có nhiều dọa người, nhiều nhất chính là lúc giết người đáng sợ một chút. Bất quá những sát thủ kia thể cốt rắn chắc, không sử chút lực sao có thể giết được. Sử dụng áp xúc linh khí, giết người liền giống như là cắt đậu phụ, rất non. Muốn đem đậu hũ cắt rất khá xem. Không có dọa người như vậy có điểm gây khó cho người ta. Nếu như gặp phải Phong gia người, có thể áp tải đến liền áp tải đến. Mẫu Hoàng bất quá là muốn để Gió Tĩnh đi trần tai, kết quả cho Phong Ngọc Hiên tạo phản cơ hội. Hết chương.